Nhân gian băng khí, chương 922, người yểm hộ vs người yểm hộ hạ. Góc truyện audio.com, đạo duy nhĩ, hoan tơ, ngẩn người, hỏi ngược lại, tứ gì, lãnh dạ ngón tay đi lòng vòng, chỉ chung quanh này vùng sương mù, nha, đạo duy nhĩ, hoan tơ, không đếm xỉa nói, đây là kẻ điên làm ra. Vừa mới dứt lời, liền thấy lãnh dạ mở ra bàn tay đến trước mặt hắn run lên. Đạo duy nhĩ, hoan tơ, sững sờ nói, sặc đi, lãnh dạ giấu ở che kính quang lọc ở dưới mắt lộ ra một tia rào hoạt nụ cười. Dung bắt tay vào làm nhếch miệng cười nói, còn có sao, phân mấy viên cho ta, đi, đạo duy nhĩ, hoan tơ, mắt trắng dã nói, ta chỉ có một viên, là Nguyệt Dung tỷ cấp cho ta. Lừa gạt quỷ à, lãnh dạ trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng lúc nào đưa cho ngươi? Ta làm sao không biết? Buổi sáng a, đạo duy nhĩ. Hoan tơ, không cam lòng yếu thế trở về trừng hắn nói. Cùng đại quyển khai chiến lúc trước nàng cũng cho ta. Để cho ta ở vạn nhất bị phát hiện lúc cũng ném xuống bảo vệ tánh mạng. Như vậy a, lãnh dạ gãi gãi đầu. Vậy coi như bỗng nhiên một chút. Hắn vừa không cam lòng thấu tới đây nhỏ giọng nhiều hỏi một câu. Thật không, không gạt ta chứ, thật không có a, đại ca. Đạo duy nhĩ, hoan tơ, giờ khóc giờ cười nói. Nguyệt Dung tỷ nơi đó có thể còn có. Ngươi có thể tìm nàng muốn a, tìm nàng. Lãnh dạ bĩu môi, hay là thôi đi, nói mới nói đến một nửa. Lãnh dạ bỗng nhiên dừng lại, con ngươi nhanh như chớp đi lòng vòng. Lấy tay khửu tay nhẹ nhàng đụng phải đụng đạo duy nhĩ. Hoan tơ, dưới xương sườn, hỏi, ngươi nói, những vật này là kẻ điên làm được. Đúng a, đạo duy nhĩ. Hoan tơ, phận miệng ứng một câu. Nhưng ngay sau đó kịp phản ứng. Dùng cảnh giác ánh mắt nhìn lãnh dạ nói. Ngươi lại muốn đánh cái gì chú ý, ba. Lãnh dạ một cái tát lắc tại đạo duy nhĩ. Hoan tơ, trên ót, cực kỳ bại hoại hét lên. Ta có thể đánh cái gì chú ý ta thoạt nhìn giống như cái loại người này rồi à, vừa mới dứt lời. Hắn bỗng nhiên thay đổi mới vừa tàn bạo giọng điệu, đổi lại qua lộ ra cười hì hì sắc mặt, xoa xoa tay đánh thương lượng nói. Cái này, có thể hay không để cho kẻ điên nữa làm chút ít đi ra ngoài. Đạo duy nhĩ, hoan tơ, cười tâu tuét miệng xoa bị gõ đau đầu. Tựa hồ từ hắn lấy này dao đầu chọc bộ dáng xuất hiện ở lãnh dạ trước mặt sau. Người này cũng đặc biệt thích gõ đầu của hắn, hoán hận trợn mắt nhìn chừng hắn. Đạo duy nhĩ, hoan tơ, dầm gì nói, đừng nghĩ, để cho kẻ điên giúp ngươi làm đông làm tây muốn xem tâm tình của hắn. Lãnh dạ không cam lòng hỏi, vậy hắn lúc nào có tâm tư? Đạo duy nhĩ, hoan tơ, nhún vai nói, trời mới biết. Hơn nữa trong tình hình chung hắn đồng dạng đồ sẽ không làm hai lần. Tại sao, đạo duy nhĩ, hoan tơ, bĩu môi nói, hắn cho là không có gì tính khiêu chiến, cũng không có hứng thú VL. Lãnh dạ kêu lên, cảm tình hắn những vật này là làm ra tới đùa. Đạo duy nhĩ, hoan tơ, nhếch nhếch miệng cười nói, không sai biệt lắm, đây là kẻ điên vì hầu tử tự mình suy tính đặt làm vũ khí phía trên phụ ra khói độc vũ khí. Trước làm ra tới mấy viên lấy ra thử một chút hiệu quả dùng là. Lãnh dạ há hốc miệng thật lâu cũng không thể chọn. Lắp bắp nói, con khỉ, hầu tử, vũ khí, đây vẫn chỉ là mang vào. Cái gì vũ khí như vậy châu? Đạo duy nhĩ, hoan tơ, đưa tay khoa tay múa chân nói. Đúng đại pháo đồng, mang vào rất nhiều chức năng, giống như khói độc A, súng phun lửa A, xít đậm đặc A, tự động truy tung đạn hỏa tiễn A và vân vân. Chủ vũ khí là nhiều quản súng máy. Lãnh dạ chăm chú nhìn đạo duy nhĩ, hoan tơ, khoa tay múa chân lớn nhỏ, thẳng đem hắn nhìn ngay cả con ngươi đều nhanh muốn trừng đi ra ngoài. Giật mình reo lên, ngươi thổi sao, này không phải pháo đồng. Quả thực chính là đại pháo lớn như vậy đồ, ai có thể xử lý được động, còn nhiều quản súng máy, thật muốn cộng thêm kia bắn ra mang, có thể đem người cũng đè suy sụp hầu tử có thể. Đạo duy nhĩ, hoan tơ, theo bản năng nói, kẻ điên nói hắn cải tạo hoàn thành thân thể có thể lấy lên được. Ngô, Đạo Duy Nhĩ, Hunter, nói vừa mới ra khỏi miệng. Bỗng nhiên ý thức được tự mình không cẩn thận ói lộ ra không nên nói đồ. Cuống quýt che miệng lại. Sau đó dè dặt quan sát một chút Lãnh Dạ vẻ mặt. Quả nhiên, Lãnh Dạ lập tức sững sờ nói. Cải tạo, cái gì cải tạo, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền nhìn thấy Đạo Duy Nhĩ, Hunter, che miệng sợ hãi nhìn hình dạng của hắn. Lãnh Dạ ngây ngốc, nhưng ngay sau đó cười khổ một cái không hề hỏi tới. Vỗ vỗ cái mông sau khi ngồi xuống, tâm tình tựa hồ có một chút như vậy xuống thấp. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là cái này đoàn đội trong đích một thành viên. Khi đó mọi người cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau điên, cùng nhau ầm ĩ, sinh tử gắn bó. Họa phúc cùng, mỗi một lần trong chiến đấu cũng có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Người nào cũng chưa từng gạt bỏ qua người nào. Nhưng là bây giờ, chuyện được lấy tại choang. Không tại sao hắn đột nhiên cảm giác tâm tình xuống thấp. Phảng phất hắn cùng những thứ này từng cùng sinh cùng tử các bạn thân mến ở giữa xuất hiện một đạo ngăn cách. Để cho hắn sinh ra một loại xa lạ cảm. Thì ra là, mọi người đối với hắn không ngờ phòng bị a, Lãnh Dạ rốt cục ý thức được. Hắn đã không hề thuộc về cái này đoàn đội. Hắn bị triệt để xuất cục bài xích bên ngoài trở về không được. Thật trở về không được, từng nhớ lại bây giờ chỉ có thể trở thành hoài niệm vãng tích. Nhưng là chúng ta, cũng đã trở về không được. Nhưng này sẽ là ai lỗi? Tựa hồ tất cả mọi người không có sai. Chẳng qua là đều vì mình chủ thôi. Nhưng bất kể thế nào nói, trên người hắn bị đánh xuống phản bội dấu vết, đã sâu sâu đích in dấu đến trong xương cốt, cũng nữa rửa không sạch gãi gãi đầu phát, Lãnh Dạ trên mặt lộ ra tự giễu khổ sở nụ cười. May là hắn mang khẩu trang, Đạo Duy Nhĩ, Hunter, không có thể nhìn thấy trên mặt hắn kia phân bất đắc dĩ. Khổ sở cười, Đạo Duy Nhĩ, Hunter, cũng ý thức được tự mình tựa hồ làm cái gì quá mức chuyện. Lặng lẽ chuyển tới đây, dè dặt hỏi, Lãnh Dạ đại ca, ngươi không sao chứ, ba, ôi, Đạo Duy Nhĩ, Hunter, tí kẽ răng khóe miệng xoa đầu. Hắn hoàn toàn lại một lần bị Lãnh Dạ đáng xấu hổ đánh lén. Lãnh Dạ hướng hắn giơ giơ lên cằm, nói, đáng đánh, ta có thể có chuyện gì? Đạo Duy Nhĩ, Hunter, cười tâu tuét miệng mút lấy khí lạnh, tức giận lầm bầm nói, là lo lắng ngươi, Lãnh Dạ dùng sức trà sát mặt, bàn tay để xuống lúc đến đã một lần nữa đổi lại vẻ mặt cợt nhà vẻ mặt. Cười hì hì nói, lo lắng ta cái gì? Đạo Duy Nhĩ, Hunter, bĩu môi nói, không có gì, cho cắn lã động tân mà thôi. Ai nha, mới bao lâu không gặp, đạo Trung Quốc học rất nhanh mà. Lãnh Dạ một thanh ôm Đạo Duy Nhĩ, Hunter, bờ vai đưa kéo nhích lại gần mình, cười nói, thật ra thì a ta mới vừa chỉ là đang nghĩ, là phải chờ Dung Dung, hay là hai người chúng ta trước chạy tới thiên táng bên kia cùng hắn hội hợp. Vân vân, người mới vừa rồi mắng ta cái gì? Chó, thấy Lãnh Dạ làm hình dáng lại muốn giơ tay lên gõ hắn. Đạo Duy Nhĩ, Hunter, gấp vội vươn tay ngăn chặn ở trên đầu phương, cũng vội vàng kêu lên, này cũng dùng được suy nghĩ. Đương nhiên là trước giúp thiên táng Nguyệt Dung tỷ rất lợi hại. Nàng không có việc gì, bị hắn như vậy quấy dày một cái, Lãnh Dạ một tát này nhất thời không có nữa cạo xuống. Lắc đầu phát, mình cảm giác rất tiêu sái, cười tâu tuét miệng nói, vậy cũng không nhất định. Người có thất thủ, mã có sai lầm đề, lại có thể làm nữ nhân thủy chung cũng chỉ là nữ nhân nha. Làm không tốt nàng thật gặp được nguy hiểm cũng nói không chừng đấy chứ. Đến lúc đó nhưng chỉ là ta anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm. Rất có thể đến lúc đó nàng một cảm động cũng đối với ta lấy thân báo đáp cũng nói không chừng. Nắm hắc hắc hắc hắc hắc. Lãnh Dạ trong đầu ảo tưởng lên hoàng hậu đầu hoài tống bạo ý niệm trong đầu. Cũng vui âm bên bên cười lên. Đạo Duy Nhĩ, Hunter, lau mồ hôi lạnh hỏi. Thiên táng làm sao bây giờ? Hẳn a, Lãnh Dạ gõ vô tuyến tai nghe. Kêu, quỷ lông trắng, còn chưa có chết sao? Chết cái đầu của ngươi. Trong tai nghe truyền ra thiên táng tức giận thanh âm. đồng thời con có bé không thể nghe tiếng thở. Người chống đỡ a, chúng ta nơi này chỉ còn lại cuối cùng một, mã cũng giải quyết qua tới giúp ngươi. Thiên táng bên kia không có nữa đáp lại, chỉ sợ là vì tiết kiệm thể lực chạy thêm giai đoạn. Keo Kiệt ngay cả nói cũng không muốn nói thêm nữa một câu. Lãnh Dạ hướng Đạo Duy Nhĩ, Hunter, nhún vai nói, hắn hẳn là con có thể nữa chống đỡ một lát. Đạo Duy Nhĩ, Hunter, lau mồ hôi lạnh, cái gì gọi là hẳn là, nhưng là lập tức là hắn biết Lãnh Dạ tại sao có thể như vậy chắc nguyên nhân. Bởi vì là Hoàng hậu bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Hoàng hậu cùng Dạ U cũng là phi thường ưu tú người yểm hộ. Hai người yểm hộ, đồng thời hai cũng là thân là nữ nhân chiến đấu không thể nghi ngờ là vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Đáng tiếc nơi này lớn sương mù tràn ngập, Lãnh Dạ cho dù đem con ngươi trừng rớt cũng không nhìn thấy kia hai nữ nhân ở trong chiến đấu hiên ngang thân thủ. Chỉ có trong tai nghe không dứt bên tai tiếng súng ở một bên lo lắng xuông. Thật ra thì Lãnh Dạ cũng không phải là không lo lắng Hoàng hậu cùng Thiên Táng an nguy. Trên thực tế hắn cái này nhúng tay không tiến vào những người đứng xem so với ai khác cũng muốn gấp gáp. Nhưng là hắn biết trên chiến trường lo âu cảm xúc là không được. Chỉ cần có một người xuất hiện khẩn trương, lo âu, những người khác sẽ rất dễ dàng được lây. Nếu là tất cả mọi người trở nên khẩn trương hề hề. Trận này trận chiến căn bản không cần nữa đánh, trực tiếp giơ cờ hàng đầu hàng được rồi. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới Đạo Duy Nhĩ, Hunter, cái này người mới ít nhiều gì vẫn có chút khẩn trương tâm tình bất an. Cho nên hắn chỉ có thể cố ý ra vẻ định liệu trước bộ dáng. Cùng Đạo Duy Nhĩ, Hunter, mở mang không ảnh hưởng toàn cục tiểu cười giỡn. Làm Đạo Duy Nhĩ, Hunter, an lòng đồng thời cũng có thể rời đi sự chú ý của hắn lực. Chẳng qua là Đạo Duy Nhĩ, Hunter, cũng không biết Lãnh Dạ nhọc lòng, lại vẫn ở trong lúc vô tình đâm bị thương Lãnh Dạ. Đừng xem Lãnh Dạ biểu hiện không thèm để ý chút nào như cũ hỉ hà. Trên thực tế trong lòng hắn nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Hoàng hậu kia nơi trên chiến trường. Hai bóng người luồn lên nhảy xuống chiến đấu không nghỉ. Nữ nhân chiến đấu đúng là phần thưởng vui mừng con mắt. Nhưng là trong đó hung hiểm cũng đồng dạng là không là ngoại nhân nói. Nhất là ở khoảng cách gần triển khai chiến súng. Có lẽ xuống một viên đạn là có thể phân ra thắng bại. Phanh, Dạ U hướng Hoàng hậu bắn một súng sau liền vội vàng nhảy ra. Hoàng hậu ngay tại chỗ đi ngay. Người còn chưa đứng lên liền đã giơ tay lên đánh trả. Giờ phút này hai người cũng không nhìn thấy lẫn nhau vị trí. Chỉ có thể dựa vào tiếng súng cùng lớn trong sương mù hiện ra tiếp xúc ẩn ánh lửa đi phán đoán đối phương phương vị. Phanh, Dạ U tiếng súng từ một phương hướng khác lần nữa truyền tới. Nhưng là đạn bắn khi đi tới, Hoàng hậu cũng đã không ở nơi này. Hoàng hậu từ trên mặt đất bắn lên tới chuyển tới một thân cây sau. Khẽ nhăn nhíu mày đầu, nhất thời sinh lòng nhất kế, nàng đem trên tay phải đích tay súng cắm trở về súng trong túi. Mười ngón tay như bay linh hoạt nhanh chóng đem tay trái trong đích chi kia súng lục chia rẽ. Ở áp thang đạn phía sau cái mông cộng thêm giống nhau rất nhỏ đồ. Nữa vỗ nhẹ nhẹ một chút cổ tay. Hoàn toàn từ bao cổ tay phía trên phun ra một cái sợi tơ đi ra ngoài. Đây là dây tơ nhện bao cổ tay. Vốn là chỉ có 11 một người có. Hiện tại hắc ám thập tự độc chiếm kẻ điên trên tiến sĩ. Loại này mới là đồ hoàn toàn bắt đầu xu hướng đại trung hóa hoàng hậu cắt đứt tơ mỏng sau. Đêm này chi cải trang trôi qua súng lục cột lên trên nhánh cây. Sau đó mới vừa rút ra một khắc cái súng. Lặng lẽ lui vào sương mù chỗ sâu. Cách chương.